Tuyệt thế võ đế, chương 95, thắng được đổ ước, gocchuyenaudio.com. Sở dĩ sẽ như vậy, là bởi vì hắn căn vốn liền không có lựa chọn nào khác rồi. Hắn căn bản không có nghĩ đến, Hứa Nhược Tình linh ẩn tiễn tốc độ lại nhanh như vậy. Sắp đến để cho hắn lắc mình né tránh thời gian cũng không có. Nếu như không muốn đứng yên bất động đánh phải một mũi tên lời nói. Tựa hồ cũng chỉ có thể như vậy, ngút trời khí thế đối diện đâm tới, Vân Dương thậm chí đều có thể cảm nhận được mình toàn thân tóc gáy dựng đứng. Cũng bất chấp tất cả không cần biết đúng sai rồi, trực tiếp nắm tay, suy suy suy, Vân Dương cảm giác mình trong tay nắm một đoàn nồng nặc nguyên khí. Nhiệt độ cực kỳ nóng, tựa hồ muốn đem mình tay đốt tiêu, nhưng Vân Dương dám cắn chặt hàm răng. Chống đỡ được, trong tay hắn xiết ánh sáng màu trắng hóa thành long quyển phong một bàn. Liều mạng hướng phía hắn mặt xoay tròn tiến tới Vân Dương dùng hết toàn lực. Mới thật không dễ dàng đem nguyên khí kia cho nắm chặt. Ào ào ào, kia lực lượng nguyên khí cực lớn. Tuy rằng Vân Dương đã đem nó khống chế được, nhưng mà toàn thân vẫn là không nhịn được bị cổ lực lượng này trùng kích lui về sau mấy bước. Đạp đạp đạp, Vân Dương liên tục thối lui ra ba bước, mỗi một bước đều mạnh mẽ đạp ở rồi trên mặt đất. Đem cẩm thạch mặt đất mạnh mẽ dẫm ra rồi lần lượt hố to. Bằng vào đây lùi về sau ba bước, Vân Dương cuối cùng cũng hóa giải vẻ này khổng lồ lực trùng kích. Khống chế được trong tay linh ẩn tiễn, hắn như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm. Chậm rãi mở mắt, con thấy mình nắm cư nhiên là linh ẩn đuôi tên bộ phận. Mà mũi tên cách mình mi tâm, bất quá cũng chỉ có 3-5cm khoảng cách, Vân Dương thậm chí đều cảm giác được mình mai yêu lòng có chút tại mơ hồ bị đau. Nguy hiểm thật, thật tốt hiểm, nếu như mình không thể kịp thời nắm một mũi tên này. Sợ rằng nó sẽ trực tiếp bắn trúng mình mi tâm, cho dù bằng vào mình thiên sinh thần thể. Sẽ không bị trong nháy mắt đâm thủng, nhưng chỉ sợ cũng phải bị thương nặng, đối diện Hứa Nhược Tình toàn thân run nhẹ, có chút không thể tin, không nghĩ tới mình toàn lực bắn ra mũi tên, lại được đối phương vững vàng nắm ở trong tay. Đây phải cần gì bộ dáng tốc độ phản ứng, mới có thể làm được a cái này không thể nào. Ban một bên kia, có người trực tiếp là Cao of the DPT không giọng kêu lên. Những người khác sắc mặt tất cả đều là rất khó nhìn. Bọn họ tự hỏi nếu như là tự đối mặt như vậy thế công. Khẳng định không phản ứng kịp, nhưng mà không nghĩ tới. Vân Dương lại đưa tay đem mũi tên này tên nắm ở trong tay. Nhất định là mèo mù vờ cá rán. Long Tuấn Dương biểu tình cũng từ vừa mới bắt đầu khinh thường chậm rãi biến hóa ngưng trọng. Hắn không khỏi không thừa nhận. Đây Vân Dương xác thực có chút ý tứ, hí, ban bảy đám người kia cùng kêu lên thở một hơi lãnh khí. Ai cũng xuất phát từ nội tâm là Vân Dương cảm thấy vui mừng. Vân Dương cảm giác mình nhịp bước đều có chút mềm mại. Hắn tiện tay đem linh ẩn tiễn ném xuống đất, nuốt nước miếng một cái, cười khổ nói, ngươi cũng quá độc ác đi, đây là muốn mạng ta a. Hứa Nhược Tình mặt không chút thay đổi nói. Thật xin lỗi, đây là đang chiến đấu. Vừa nói, nàng lại lần nữa kéo căng rồi dây cung, liên tiếp bắn ra mấy đạo nồng nặc nguyên khí bạch quang. Quét quét quét, trong lúc nhất thời, khắp trời tiễn vũ bao trùm tới, tựa hồ phong ngăn chặn Vân Dương toàn bộ đường lui, hoàn toàn không có cho hắn bất kỳ phản ứng nào cơ hội. Nếu Hứa Nhược Tình không có dùng linh ẩn tiễn, kia Vân Dương cũng không sợ cái gì. Hắn trực tiếp nhảy lên thật cao, giơ lên hai cánh tay trên không trung không ngừng chống đỡ đến. Lại mạnh mẽ tại tiễn vũ trong mở ra một chỗ an toàn. Cho dù một ít hào quang trực tiếp bắn trúng thân thể của hắn. Cũng bất quá vừa vặn chỉ là lưu lại một đạo màu trắng vết tích mà thôi. Căn bản là liên thương đều không đả thương được Vân Dương. Nhiều lắm là chính là cảm giác có chút đau. Cộng thêm miễn giáp tác dụng, Vân Dương trên căn bản là trực tiếp bỏ quên đây sóng tiễn vũ. Hứa Nhược Tình nhìn thấy chiêu này vô dụng, dứt khoát trực tiếp phất tay lại lần nữa bắn ra phiến tiễn vũ. sau đó mình lùi về sau mấy bước, bắt đầu ngưng tụ lại nguyên khí đi. Khổng lồ nguyên khí giống như lấm tấm một bàn, tại nàng kia thon thon tay ngọc trong hội tụ, nàng khe khẽ giơ ngón cái ra cùng ngón trỏ, đem dây cung nắm giữ, dần dần kéo ra, hướng theo hỏa phượng cung bị kéo căng. Từng luồng lực lượng cường đại cũng là tràn ra chút ra. Cho dù ai đều có thể cảm giác được rõ ràng từ trên người nàng thả ra ngoài sức mạnh cường hãn. Vân Dương tự nhiên cũng không ngoại lệ. Vân Dương biết rõ Hứa Nhược Tình đây là chuẩn bị xúc lực phóng thích vũ khí cường đại rồi. Hắn cũng không có tránh né. Vươn tay phải ra, một luồng như gió lốc nguyên khí trong lòng bàn tay lần quần. Hai người cùng nhìn nhau đến, ánh mắt tại va chạm trong nháy mắt cọ sát ra mãnh liệt tia lửa. Hai người lòng háo thắng đều đặc biệt cường, ai cũng không nguyện ý chịu thua. Hơn nữa hai người vốn là có độ ước trong người, cho nên đương nhiên sẽ không nhường. Ai cũng là sử dụng ra 120 thực lực, vỡ vụn tiễn, Hứa Nhược Tình chậm rãi mở ra môi đỏ, gần từng chữ một, cùng lúc đó. Trong tay nàng nguyên khí cũng dần dần ngưng tụ mà thành một nhánh to lớn mũi tên bộ dáng. Nàng đem toàn thân toàn bộ nguyên khí đều rót vào trong đó. Nắm đúng cách đó không xa Vân Dương, thần tốc điều chỉnh hô hấp, nàng không muốn bởi vì hô hấp tiết tấu mà nhiễu loạn mình đầu nhắm. Cho nên ắt phải tại tinh chuẩn một sát na kia, buông ra dây cung, về phần Vân Dương. Hắn trong lòng bàn tay phải vòi rồng điên cuồng xoay tròn. Tốc độ cực nhanh, trực tiếp đem không khí chung quanh đều hấp thu đi. Tiếng gió rít gào, thổi khởi Vân Dương áo khoác. Miểu tốc, 50 xoay chuyển, Vân Dương khóe miệng lộ ra một vệt nụ cười tự tin. Thực lực của hắn tại tiến giai lưỡng nghi cảnh sau đó. Bạo toàn sát uy lực cũng tăng lên không chỉ một thành. Chính vì vậy, hắn mới đối với chính mình tự tin như vậy, cho dù Hứa Nhược Tình sử dụng ra mạnh hơn đi nữa võ kỹ. Mình bạo toàn sát cũng sẽ không ở hạ phong, đây là ta một kích cuối cùng rồi, có thể ngăn trở lời nói. Ta liền, thất bại, Hứa Nhược Tình cặp mắt như ưng một bản nhìn chăm chú vào Vân Dương. Rốt cục thì đem hô hấp và nhịp tim tiết tấu điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Khóe miệng nàng lộ một nụ cười. Tiếp tục buông lỏng tay ra hướng về, vèo, đạo này khổng lồ nguyên khí quang tiễn điên cuồng bắn ra. Nguyên khí kích, sôi trào mãnh liệt, Vân Dương híp mắt, hắn biết rõ, lúc này phải đến phiên tự mình ra tay. Bạo toàn sát, Vân Dương giống giận một tiếng, trực tiếp đánh ra bàn tay phải. Từng trận mắt trần có thể thấy cuồng phong tại hắn lòng bàn tay bên cạnh lần quần. Trong đó kia không ngừng xoay tròn gió lốc. Càng đem khí thế của hắn tăng lên tới cực hạn, Hứa Nhược Tình bắn ra một mũi tên này sau đó. Thần sắc có chút tiêu tụy, sắc mặt cũng có chút tái nhợt, nàng nhìn thấy Vân Dương động tác sau đó. Cũng là nhẹ nhẹ cười cười, thấp giọng nói, ngươi cho rằng đây chính là vỡ vụn tiễn lực lượng chân chính sao? Siêu siêu siêu, hướng theo nàng lời còn chưa dứt, to lớn vỡ vụn tiễn trực tiếp phấn vỡ đi ra. Hóa thành ba nói khí thế hùng hổ ngắn nhỏ mũi tên. Ly biệt bắn về phía Vân Dương mi tâm và giơ lên hai cánh tay nơi. Đây góc độ không thể bảo là không xảo quyệt, nếu như Vân Dương không có đánh khởi 100, tinh thần lời nói, là khẳng định không phản ứng kịp. Nhưng mà Vân Dương lại từ vừa mới bắt đầu liền chú ý nàng thủ đoạn biến hóa. Nhìn thấy cảnh này sau đó, cũng là hiểu ý cười một tiếng. Trong tay bạo toàn sát điên cuồng đẩy ra, ào ào ào, bạo toàn sát lấy nghiền ép tất cả tư thái, cùng Hứa Nhược Tình ba đạo vỡ vụn tiễn đụng vào nhau. Chỉ thấy đạo thứ nhất vỡ vụn tiễn trực tiếp bị bạo toàn sát tốc độ cắt nát, hóa thành chấm nguyên khí hào quang biến mất. Hai đạo khác, chính là bị vòi rồng hình dáng bạo toàn sát hút vào rồi trong đó. Suy, một tiếng giòn vang, lại là một cây vỡ vụn tiễn hóa thành hư vô, bị bạo toàn sát hoàn toàn cắt nát, khi cuối cùng một cái vỡ vụn tiễn cũng hướng theo thời gian đưa đẩy bị bạo toàn sát nghiền nát sau đó. Kia bạo toàn sát tốc độ cuối cùng cũng là chậm lại. Cuối cùng ngừng lại chuyển động, ba cái vỡ vụn tiễn, lại bị Vân Dương một cái bạo toàn sát hoàn toàn hóa giải. Vân Dương mặt tươi cười nhìn đến Hứa Nhược Tình, đối phương dễ nhận thấy đã không có sức đánh trả rồi. Nhưng mình còn có dồi dào thể lực, Hứa Nhược Tình cúi đầu, cũng không nói ra được là biểu tình gì, nói đúng là thất lạc, nhưng lại không giống, ta thua, nàng ngẩng đầu lên, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Vân Dương con mắt. Theo Hứa Nhược Tình, hắn kia cũng không rộng rộng rãi bả vai, phảng phất có thể gánh lên khắp thiên đường. Vân Dương chợt phát hiện, một khắc này nàng, con mắt lại là như thế mê người. Mình tựa hồ, thắng được đổ ước a, à, về phần đổ ước nội dung sao? Trọng tài kia thật vất vả mới từ trong rung động tỉnh táo lại. Vội vã tuyên bố ban bảy Vân Dương thắng lợi, toàn bộ sàn đấu võ phiến hoan hô. Bất kể nói thế nào, ban bảy cuối cùng cũng đánh ra mình phong thái. Từ nay về sau, sẽ không còn có người ta nói bọn họ là đơn thuần dựa vào vận khí mới tiến vào trận chung kết rồi. Lúc trước Phương Minh Kiếm đối mặt Vương Khôn thời điểm, nếu như không là đối phương giở trò lừa bịp, sợ rằng ban bảy đã thu được khởi đầu thuận lợi rồi. Mà hôm nay, ban một Hứa Nhược Tình đang đối mặt ban bảy Vân Dương thời điểm, cũng là thừa nhận mình thất bại. Ban bảy, dựa vào hai tay mình, diễn ra cực mạnh nghịch tập, bảo vệ tôn nghiêm bản thân. Phải biết, ban một đang bước vào trận chung kết lúc trước, chính là một đợt đều chưa từng bại. Coi như là đối mặt ban hai thời điểm, cũng chưa từng bại cho dù một ván. Không có ai lại tiếp tục đối với ban bảy châm chọc. Ban bảy thực lực, bọn họ có thể đều là quá rõ ràng. Bất quá, ban bảy tuy rằng cường đại, nhưng rốt cuộc cũng chỉ có thế thì một hai người mà thôi. Nếu như tiếp theo ra sân tuyển thủ không thể thay bọn họ bắt lấy thắng cuộc, sợ rằng cuối cùng quán quân vẫn là ban một. Nhưng mà đang lúc này, Vân Dương làm ra một cái tất cả mọi người đều không dám tin cử động. Chỉ thấy hắn chậm rãi đưa tay ra, hướng về phía ban một phương hướng ở chỗ đó ngoác ngoác. Âm thanh bình thản nói, trở lại, cái gì, đều lúc này, hắn lại còn có dũng khí khiêu khích ban một, toàn bộ học sinh đều ngẩn ra, bọn họ không biết nên nói cái gì, là nên khâm phục Vân Dương dũng khí đấy, hay là nên khiển trách hắn vô tri. Ban một bên kia, nhất thời ngây người qua đi, cũng là hoàn toàn sôi sùng sục, hắn cho là hắn là ai. Lại còn có dũng khí khiêu khích chúng ta toàn bộ lớp học, là hướng mặt đầy phẫn giận dữ hét. Hắn mặc dù không có trúng tuyển dự thi danh sách, nhưng mà vẫn không ảnh hưởng hắn một bộ lòng đầy căm phẫn bộ dáng. Lão sư, muôn ngàn lần không thể bỏ qua cho hắn a, à, đúng vậy. Chúng ta ban một tôn nghiêm, làm sao có thể bị thứ người như vậy dẫm đạp lên. Tóm lại, càng là không thể bên trên cuộc tranh tài người, lại càng ầm ĩ tàn nhẫn. Về phần ban một những cái kia tuyển thủ dự thi, từng cái một sắc mặt tái xanh, nhưng cuối cùng cũng khắc chế tâm tình mình. Hứa Nhược Tình mặt đầy bất đắc dĩ nhìn đến trên đài Vân Dương. Nàng tựa hồ đã sớm liệu được hậu quả như vậy. Vân Dương tính cách vẫn luôn là cái loại này e sợ cho thiên hạ không loạn cái loại này. Lần này có cơ hội, hắn tự nhiên phải biểu hiện tốt một chút xuống. Huống chi, hắn cũng thật có thực lực này. Dưới đài, ban một những người khác cùng liếc mắt nhìn nhau một cái. Vị trí cuối cùng Mạo Bất Kinh Nhân thanh niên đi ra. Nếu ngươi thả ra cuồng ngôn, vậy ta đương nhiên phải thỏa mãn ngươi muốn cầu. Thanh niên kia khẽ mỉm cười. Xem ra, lộ ra thập phần bình tĩnh, phảng phất một chút áp lực cũng không có. Nhìn thấy thanh niên này sau đó, những người khác sắc mặt cũng hơi thay đổi, dễ nhận thấy, bọn họ đều đối với thanh niên này hết sức kiêng kỵ. Nhớ kỹ, không cho phép nương tay. Tại thanh niên này chuẩn bị lên đài thời điểm, Long Tuấn Dương kia phiêu hốt âm thanh tại hắn bên tai vang dội. Thanh niên kia gật đầu một cái, theo sau đi lên lôi đài. Cách chương.